Đô thị tu chân y thánh, chương 1023, tạm rơi màn che. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình ngươi thật lấy là ngươi vô địch sao? Có thể cùng ta Nhan Chân Phái hoàn toàn xé rách ra mặt đối nghịch rốt cuộc. Nhan Chân Phái ba đại thái thượng trưởng lão hắn một vị trong đó răng cũng cắn nát, sắc mặt hoàn toàn khó khăn xem tới cực điểm, nói. Hôm nay, nếu như bọn họ bị Trần Phi Hù dọa ở như vậy, bọn họ Nhan Chân Phái mặt mũi đem hoàn toàn lâm vào mỉm cười chui. Đổi được so giấy trắng còn có thể cười. Ta cùng các người đại trưởng lão nói chuyện, có ngươi nói chuyện tư cách. Trần Phi nghiêng mắt nhìn hắn một cái thô bạo nói. Ngươi, vậy người nói chuyện sắc mặt biến thành gan heo, thất khiếu bốc khói, tức giận tới cực điểm, nếu ai lại nói xạo, tin không tin ta bây giờ liền đem hắn cho làm thịt. Trần Phi trong miệng đột nhiên nổ bắn ra ra một đạo thanh âm lạnh lẽo, tràn đầy sơ sắc tiêu điều cùng uy hiếp, bước chân đạp một cái, lại trực tiếp là đem dưới chân mấy trăm thước đất đai cho đạp được đất rung núi chuyển, vết nứt chặt chẽ vải, rất miễn cưỡng chìm xuống liền một khối. Ừ, mọi người sắc mặt biến, con người co rúc lại, đang cảm thụ đến cái này khí tức kinh khủng bùng nổ trực tiếp là sắc mặt kinh hãi, theo bản năng lui về phía sau đi. Hiển nhiên, bọn họ là thật sợ Trần Phi cái này người điên nổi điên. Nếu như Trần Phi nổi điên đem cái này cho giết, bọn họ hoàn toàn chính là bị vạ lây ao cá, bực nào oan uổng. Ngươi, Nhan Chân Phái luật hình đại trưởng lão Triệu Vạn Vũ cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một cổ kinh khủng hơi thở bắt đầu cuốn sạch thiên địa, ánh mắt dữ tợn, máu đỏ, gắt gao định ở Trần Phi. Nhưng mà còn sót lại ba người, vậy ba cái Nhan Chân Phái thái thượng trưởng lão lại trực tiếp là cương ở nơi đó, rất miễn cưỡng không dám nhúc nhích. T, Nhan Chân Phái ba vị thái thượng trưởng lão, cái này là sợ. Mọi người không nhịn được một hồi ngược lại hút khí lạnh, thần sắc rung động, chố mắt nhìn nhau, một mặt hoang đường cùng khó tin. Phải biết Nhan Chân Phái thái thượng trưởng lão đó là nhân vật nào? Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại, uy danh hiền hách, hơn nữa còn là ba cách, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ bực này cường quyền nhân vật nhưng lại có thể liền liền bị sợ được cương ở nơi đó, không dám nói lời nào. Đây là có kinh khủng dường nào lực uy hiếp mới có thể làm được? Thật là không lời chống đỡ, ta Trần Phi không phát huy các người là thật đem ta làm trái hồng mềm nặn. Trần Phi trong con ngươi hiện ra nhàn nhạt lãnh sắc, đồng thời, vậy từ tiêu khí bộc lộ ra ngoài, hình thành từng viên ngón tay út lớn nhỏ lôi cầu, đùng đùng, còn quấn hắn thân thể, khác một cổ khí tức hủy diệt xuất hiện. Quảng cáo, hừ, hắn lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ở đó cương tại chỗ ba vị Nhan Chân Phái thái thượng trưởng lão trên mặt quét qua, cười mỉa, mà vậy trong mắt chỗ sâu lạnh lùng nhưng giống như là muốn để cho lạnh như băng hư không cũng bốc cháy. Một khắc sau, chỉ gặp hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hiện ra hung ác sơ sắc tiêu điều, mặt không cảm giác, lãnh đạm nói. Uy hiếp, đầu năm nay cái này chưa từng nghe qua uy hiếp. Ta Trần Phi nếu là sợ chết sớm, còn biết có thể đứng ở nơi này cùng ngươi chơi. Ngày hôm nay ta nói lực ở nơi này, muốn đánh ta phụng bồi, ngươi Nhan Chân Phái bất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Trần Phi thề không bỏ qua, có bản lãnh ngươi liền đem ta làm thịt, nếu không, ha ha. Lúc này Trần Phi, hoàn toàn là không đếm xỉa đến. Hắn không biết đối phương rốt cuộc không biết rõ hắn minh thần phủ sản nghiệp, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể đánh cuộc phương không biết. Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể kỳ vọng đối phương sẽ bị hù dọa. Nếu không, minh thần phủ đồng dạng là hắn xương sườn mềm, nếu như bị biết lấy này làm uy hiếp, hắn cũng biết đổi rất bị động. Ngay sau đó, lúc này trong không khí tràn ngập làm người ta tĩnh nhược ve mùa đông cường thế cùng sơ sát tiêu điều ý, giờ khắc này lâm vào an tĩnh tuyệt đối trong. Ngay trước Triệu Vạn Vũ mặt mà, như vậy dày uy hiếp Nhan Chân Phái cũng tuyên bố muốn tiêu diệt Nhan Chân Phái cả nhà. Cũng chỉ có Trần Phi cái này người điên dám điên như vậy cuồng, dám lớn gan bao thiên như vậy. Quỷ dị hơn là, nghe được Trần Phi cái này dày uy hiếp Nhan Chân Phái ba đại thái thượng trưởng lão, kể cả Triệu Vạn Vũ cái này trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cường giả ở bên trong, lại là thật đều ngậm miệng lại. Vậy ba cái Nhan Chân Phái thái thượng trưởng lão cộng thêm Triệu Vạn Vũ cái này đủ để quân lâm thành U Lang cao cấp nhân vật, bây giờ toàn giống như là câm vậy. Quỷ dị này tình cảnh, nằm mơ đều cảm giác hoang đường, nhưng bây giờ nhưng lại là thật xuất hiện. Trong lòng mọi người không nhịn được tê dại, không lời chống đỡ. Ngươi rất giỏi, thật rất tốt, nhưng vào lúc này, Triệu Vạn Vũ rốt cục thì lên tiếng, trong mắt giống như điên cắn răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hoàn toàn mất đi trước khi ung dung, trước khi kiêu căng, trước khi nắm chắc phần thắng. Bởi vì không có ai không sợ người điên, bọn họ Nhan Chân phái thế lớn, nhưng vấn đề là thật phải có một chìa vào hoàng kim pháp bảo phòng ngự vỏ rùa đen, thực lực còn xa đang tìm thường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên trở lên người điên đến tìm bọn họ Nhan Chân phái phiền toái, cái này giống vậy vậy vẫn là không chịu nổi. 15 tầng cấm chế hoàng kim pháp bảo phòng ngự vỏ rùa đen, hắn có lẽ có thể phá, nhưng cần thời gian. Mà vào lúc này ở giữa chính giữa, đối phương hoàn toàn có thể tiêu vẩy rời đi, trừ phi là bọn họ Nhan Chân phái thái thượng đại trưởng lão có thể tự mình rời núi. Được rồi, Triệu Vạn Vũ, dừng tay đi. Nhưng vào lúc này, một đạo bình tĩnh già nua tiếng vang lên. Chỉ gặp vậy tu luyện bên trong tháp đi ra một vị hơi thở lay động ông già cho người cảm giác hết sức đáng sợ. Mục Nguyệt lão người, mọi người ánh mắt cả kinh, là ngươi, Triệu Vạn Vũ ánh mắt cũng có chút biến hóa. Mục Nguyệt lão người hôm nay ở nơi này thành U Lang địa vị, giống như là vị đại nhân kia phát ngôn viên, cho nên cho dù là hắn cũng không dám khinh thường. Được rồi, dừng tay đi. Mục Nguyệt lão người thản nhiên nhìn một cái Trần Phi trong con ngươi bao quanh nhàn nhạt chấn động vẻ, sau mới lại nhìn hướng Triệu Vạn Vũ chậm rãi nói. Dừng tay, dựa vào cái gì? Triệu Vạn Vũ sắc mặt đổi một cái, thần sắc âm lãnh, nói. Mục Nguyệt lão người ta Nhan Chân phái chết hai cái thái thượng trưởng lão, một cái Nhan Chân thất tử đứng đầu, như vậy tổn thất thảm trọng, mà bây giờ, ngươi để cho ta dừng tay. Ngươi quên, cái này thành U Lang, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 là cấm xuất thủ. Mục Nguyệt lão người thản nhiên nói, đây là đoạn Hằng Hà đại nhân tự mình xuống khẩu dụ, ngươi quên. Ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Triệu Vạn Vũ sắc mặt chợt biến đổi, rồi sau đó, sắc mặt kia hoàn toàn là đổi được vô cùng âm trầm. Chẳng lẽ tới cực điểm, Mục Nguyệt lão người, hắn và ngươi là quan hệ như thế nào? Đáng ngươi nếu không phải là đứng ra đảm bảo hắn. Một khắc sau, Triệu Vạn Vũ mặt đầy âm trầm, cắn răng nghiến lợi, nói. Ta thiếu nàng một cái giải thích, Mục Nguyệt lão người nhìn Trần Phi một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Ừ, Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó kịp phản ứng đối phương là nói cái gì? Giải thích, Triệu Vạn Vũ cũng là sững sờ, rồi sau đó sắc mặt đổi được vô cùng khó xem, nói. Giải thích cái gì giải thích, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Mục Nguyệt lão người lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Triệu Vạn Vũ ta điều không phải muốn can dự giữa các ngươi ân oán, mà là chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, cái này thành U Lang, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 không thể động thủ, là đoạn Hằng Hà đại nhân chính miệng xuống khẩu dụ. Ra cái này thành U Lang, cái này khẩu dụ dĩ nhiên là không có hiệu quả. Trần Phi cười một tiếng, nói, nguyên lai đoạn Hằng Hà đại nhân còn có bực này khẩu dụ. Tình cảm kia tốt, ta bây giờ đứng ở nơi này, ngươi nếu như muốn giết ta là ngươi Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão trả thù, cứ tới, động thủ đi. Rào rào, mọi người không nhịn được một hồi xôn xao, thần sắc cổ quái. Thằng nhóc này, bây giờ loại này cử động hoàn toàn là tưới dầu vào lửa, chẳng lẽ, hắn liền thật một chút xíu cũng không sợ sao? Ngươi, Triệu Vạn Vũ chợt răng hung hăng cắn một chút, phát ra kẽo kẹt vang lên. Sắc mặt đỏ lên, chợt xanh chợt tím, tâm trạng đơn giản là tức giận tới cực điểm. Bây giờ, vô số cặp mắt còn có Mục Nguyệt lão người đều là nhìn, hắn nếu là thật động thủ, giết Trần Phi, lại không nói có giết hay không, chỉ cần một khi động thủ, lời kia chui, sai trái cũng đã là gieo. Đến lúc đó, nếu như truyền đến đoạn Hằng Hà đại nhân trong tay, không so đo khá tốt, chỉ khi nào nếu là so đo đâu. Hắn Nhan Chân phái sẽ đem bỏ ra biết bao giá thê thảm. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Trần Phi có vậy hoàng kim pháp bảo phòng ngự vỏ rùa đen ở đây, trong lòng của hắn thật không có chắc, không biết có thể hay không công phá. Vì một kiện không xác định sự việc mà để cho đoạn Hằng Hà đại nhân trong lòng có thể lưu lại khó chịu, hắn Triệu Vạn Vũ không ngốc. Cái này miệng oan uổng tuyệt không thể đi gánh. Quảng cáo, thằng nhóc coi là ngươi may mắn. Triệu Vạn Vũ cắn răng nghiến lợi thật sâu nhìn một cái Trần Phi, trên mặt dần dần đổi được lạnh lùng, xoay người rời đi, không chậm trễ chút nào. Chúng ta đi, tiếng nói vừa dứt Triệu Vạn Vũ bóng người lại trực tiếp là biến mất. Tốc độ thật nhanh rời đi, không có biện pháp, hắn hoài nghi mình nếu là sẽ ở cái này đợi tiếp, không biết còn biết có bao nhiêu mất thể diện. Mặt hắn, thật là đều phải bị vậy như kim vậy ánh mắt cho đâm xuyên qua. Lớn dài, Nhan Chân phái còn sót lại ba vị thái thượng trưởng lão hiển nhiên còn có chút không phản ứng kịp, chẳng qua là khi bọn hắn nhận ra được Triệu Vạn Vũ là thật đã rời đi sau đó. Lập tức không nhịn được cả người giật mình một cái, da mặt run rẩy, hận hận nhìn một cái Trần Phi ảo não rời đi. Thấy tình cảnh này, vậy mọi người vây xem một hồi im lặng chố mắt nhìn nhau, tất cả cảm giác mình có phải hay không có chút giống là đang nằm mơ. Đây cũng quá quá quá vậy cái gì liền đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phá Tinh Quân chết, Đặng Thiên Hoành chết, còn có một cái khác Nhan Chân phái Thái Thượng trưởng lão cũng đã chết, theo lý thuyết ngày máu này thua thiệt tổn thất to lớn, cái này Nhan Chân phái không nổi điên mới là lạ. Sẽ đem hung thủ kia bằng thây vạn đoạn, phơi thây tại chỗ, hài cốt không còn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thành tựu hung thủ Trần Phi dám chuyện không có, mà Nhan Chân phái ba đại Thái Thượng trưởng lão, thậm chí Triệu Vạn Vũ bực này trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại, đều là áo não đi. Đi thật, đây quả thực thật là để cho bọn họ cảm giác giống như nằm mơ như nhau. Thấy những cái kia rời đi bóng người, Trần Phi hơi ánh mắt lóe lên, yên lặng không nói. Nhưng vào lúc này, Mục Nguyệt lão người xuất hiện ở hắn bên người, nhàn nhạt nói. Những người này, chỉ sợ rất nhanh sẽ kéo nhau trở lại. Hơn nữa, rất có thể còn không chỉ là bọn họ. Không chỉ là bọn họ, Trần Phi hơi ngẩn ra. Làm sao, không nghĩ ra. Mục Nguyệt lão người cười một tiếng, nói. Người vậy 15 tầng cấm chế pháp bảo phòng ngự, mặc dù ta không biết là từ đâu ra, cũng tốt giống như chưa từng nghe qua, nhưng là loại bảo bối này, coi như là Đoạn Hằng Hà lớn người biết, không làm được cũng biết động tâm. Phải không, Trần Phi chợt con ngươi ngưng ngưng, rồi sau đó, trong lòng không nhịn được nở nụ cười khổ. Xem ra, hắn và Trận Kinh không đều có chút coi thường cái này Bát Cung Huyền Tháp giá trị. Không nghĩ tới ở nơi này ngoại vực cái này Bát Cung Huyền Tháp lại như thế đáng người nhớ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, cách chương.